Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1000, mưa to đêm trước. Khen thưởng tăng thêm, Quá Dương Cương lộ ra một điểm nhiệt liệt màu đỏ, Ưng Nhãn liền mở mắt ra, hắn đứng lên, sau đó hướng đã tổn hại robot người nhện đi đến. Báo Mỹ nghe được phụ cận truyền đến tiếng bước chân, thế là nàng trở mình, tiếp theo mở mắt ra. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy nhường nàng hoảng sợ không thôi đồ đổi màu ngụy trang sắc ngoài. Trong chớp nhoáng này, Báo Mỹ cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Một giây sau, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Này sắc ngoài đã hư hao. Hô, làm ta sợ muốn chết. Báo Mỹ ngồi dậy, lúc này Hưởng Vĩ Xà vẫn tại nằm ngáy o o. Ta đang kiểm tra cái này robot người nhện. Có lẽ có thể tìm tới một điểm thứ có thể lợi dụng. Ưng Nhãn giải thích nói. Ngươi thật dự định lưu tại nơi này phục kích đến tìm kiếm robot người nhện tổ chức thành viên. Báo Mỹ tay phải hướng về sau gỡ một chút chính mình tóc nâu. Ưng Nhãn, trên người chúng ta kỹ năng đều là theo tổ chức trên người học được. Theo chúng ta tham gia nhiệm vụ bắt đầu, chúng ta học được bất kỳ vật gì đều là theo trong chiến tranh học được. Ưng Nhãn diện mục biểu lộ. Được rồi, ngươi định làm gì? Báo Mỹ không có ý định tiếp tục cùng Ưng Nhãn tranh. Còn đang suy nghĩ, Ưng Nhãn thở dài. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ khả năng ở buổi tối đến tháp Mộc Tê Sơn phụ cận. Nhưng là sẽ vào ngày mai ban ngày mới bắt đầu lên núi lục soát. Bao nhiêu người? Đều là ai? Báo Mỹ trên mặt lộ ra một bộ ngươi ngược lại là nói một chút biểu lộ. Không rõ ràng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ưng Nhãn đi đến Hưởng Vĩ Xà bên người, đem Hưởng Vĩ Xà đánh thức. A, chuyện gì a? Nhiều nhường ta ngủ một lát không được sao? Hưởng Vĩ Xà điên cuồng chớp mắt, dù cho đã nghỉ ngơi suốt cả đêm, hắn vẫn như cũ cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Đứng lên đi, đã nghỉ ngơi đủ. Nói xong, Ưng Nhãn đi đến Bạch Hải Đồn bên người. Chúng ta được chôn nàng. Nếu không sẽ bị chó hoang ăn sạch sẽ. Sau một tiếng, một tòa giản dị phần mộ đem Bạch Hải Đồn thi thể cấp mai táng. Phần mộ bên trên là một cái từ hai cây nhánh cây lắp ráp mà thành hình chữ thập mộ bia. Ba người song song đứng thẳng, đồng loạt cúi đầu, mới lên chiều dương đem ba người thân ảnh kéo đến lão dài. Tháp Mộc Tê Sơn bên ngoài, Miêu Nhị uống vào vừa pha tốt hồng trà. Hắn liếm môi một cái. Mới lên chiều dương chiếu vào trên mặt của hắn, chiếu nhập trong mắt của hắn, lại xua tan không được hắn nội tâm thân ở hắc ám. Chuyện cũ giống như cũ điện ảnh đồng dạng tại trong đầu phát ra. Liên tiếp thương pháo thanh không ngừng ở bên tai vang lên. Giống như kịch liệt diễn tấu âm nhạc hội. Sân khấu thượng, mặc âu phục đánh lấy cà vạt người chỉ huy tại sục sôi quơ trong tay gậy chỉ huy. Từng sinh hoạt quốc gia. Bởi vì khác nhau đoàn thể gian lợi ích chi tranh mà bùng nổ chiến tranh. Trong vòng một đêm, toàn bộ thành phố cũng thay đổi bộ dáng. Hôm qua còn có thể tự do chạy khu phố. Hôm nay liền biến thành có thể nhẹ nhõm cướp đoạt tính mệnh chiến trường. Chạy, chạy mau a! Phụ mẫu thanh âm tuyệt vọng ở bên tai hiện lên. Phảng phất sự tình liền phát sinh ở hôm qua. Miêu Nhĩ không có thấy rõ giết chết cha mẹ mình hung thủ. Hoặc là nói, trong nháy mắt đó, có vô số người đều có thể là hung thủ. Ai cũng không biết đến tột cùng là ai. Mỗi người đều có tội. Đúng lúc này, một bên máy bộ đàm truyền ra dép giọng trầm thấp. Miêu Nhĩ, sở nghiên cứu bên kia truyền đến tin tức. Cho người đi tháp Mộc Tê Sơn thu về robot người nhện. Mặt khác, khả năng còn có chút người không chết. Cho nên, chờ ta đã trên đường. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau đi vào. Thu được, tuân mệnh. Miêu Nhĩ dùng thanh âm bình tĩnh đáp. Cúp máy về sau, Miêu Nhĩ lần nữa nhấp son môi trà. Hắn nhìn xem giữ ấm trong chén cái bóng của mình. Đến cùng là ta đợi qua tiểu đội. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý. Vẫn là bị nhược trí người máy. Nói xong, Miêu Nhĩ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại cái bóng trông được thấy Ưng Nhãn đứng ở sau lưng chính mình. Hắn mạnh mẽ quay đầu. Cái gì cũng không có thấy được. Quá khẩn trương rồi sao? Miêu Nhĩ lắc đầu. Thật xin lỗi loại lời này. Ta là tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì ta làm tất cả những thứ này căn bản không có khả năng được tha thứ. Nói xong câu đó, Miêu Nhĩ cười khẽ một tiếng. Hắn tại tự diễu. Tháp Mộc Tê Sơn núi rừng bên trong. Một cái vóc người tráng kiện thân ảnh ngay tại núi rừng bên trong tìm kiếm bốn phía con mồi. Cảm giác đói bụng từ đầu đến cuối vung đi không được. Hưởng Vĩ Xà một bên ấn lại bụng của mình một bên tìm thoạt nhìn như là đồ ăn mặt khác có thể nhét vào bụng đồng thời sẽ không lập tức bị độc chết gì đó. Hôm qua Dạ Ưng Mắt mang về quả dại cùng thỏ rừng bọn họ căn bản chưa kịp ăn. Vừa mới chuẩn bị ăn như gió cuốn một trận. Robot người nhện liền đã giết đến tận cửa. Ngoan thỏ thỏ, tiểu cầu cầu, mau ra đây nha. Hưởng Vĩ Xà nhỏ giọng hô hào. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái ngay tại trên đồng cỏ chậm chạp hoa xa. A, nhìn ta nhìn thấy cái gì? Hưởng Vĩ Xà ánh mắt bên trong phảng phất lóng lánh ánh sáng. Bên đống lửa, Ưng Nhãn đem robot người nhện đặt ở bên cạnh chân. Hai tay của hắn 10 ngón đan sen, khuỷu tay chống tại trên đùi của mình. Tại hắn đối diện, là hai tay ấn lại chính mình báo Mỹ. Cứ làm như thế, Ưng Nhãn mở miệng. Cái gì? Báo Mỹ sửng sốt một chút. Hư hao robot người nhện là thích hợp nhất mồi nhử. Chúng ta cần tìm tới thích hợp phục kích địa điểm. Lợi dụng này một cái cùng lợn rừng bên cạnh thi thể một cái. Tận khả năng tối đại hóa cắt giảm số lượng của địch nhân. Ưng Nhãn bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình. Chỉ là, chúng ta làm như vậy về sau có khả năng sẽ gặp phải địch nhân chạy trốn tình huống. Nếu như đến lúc đó bọn họ gọi tiếp viện, đối với chúng ta đến nói rất bất lợi. Cứ như vậy, chúng ta có thể sẽ sa vào đến bất lợi cục diện. Ừ hừ, báo Mỹ gật gật đầu. Miêu Nhĩ cũng tới. Ưng Nhãn đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Cái gì? Báo Mỹ kích động đến đứng lên. Rõ ràng, giết chúng ta tương đương với hắn nhập đội. Hắn không có đường lui. Bất kể như thế nào chúng ta phải chết. Chúng ta không chết ở robot người nhện trong tay ngược lại cho Miêu Nhĩ chứng minh mình cơ hội. Ưng Nhãn giọng nói tương đương bình thản. Ưng Nhãn, ý của ngươi là, chúng ta có thể báo thù. Báo Mỹ đem một bên súng tự động cầm lấy. So với báo thù mà nói. Chẳng lẽ ngươi đối tổ chức vứt bỏ lý do của chúng ta hoàn toàn không có hứng thú? Ưng Nhãn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem báo Mỹ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết mới đưa đến thủ thuật đao tổ chức vứt bỏ. Hắn kiếm tiền công cụ. Không quản theo bất luận cái gì góc độ tới nói. Giá trị của chúng ta còn không đến mức không sánh bằng mấy cái còn là vật thí nghiệm robot người. Nhẹ. Cho nên, nhất định phát sinh một kiện. Hoặc là vài kiện để chúng ta mất đi giá trị sự tình. Miêu Nhĩ biết, báo Mỹ nói, hắn cũng có khả năng không biết. Ưng Nhãn lắc đầu, được rồi, vậy ai biết, báo Mỹ đem thương buông xuống. Dép, hắn biết, Ưng Nhãn giọng nói tương đương nghiêm túc, chẳng lẽ chúng ta còn giết trở lại trong tổ chức đi. Báo Mỹ cười khẽ một tiếng, sau đó lại ngồi trên mặt đất, hắn cũng có khả năng sẽ đến. Dù sao, nhiệm vụ lần này là hắn an bài. Nói cách khác, nếu như chúng ta là nhiệm vụ mục tiêu, vậy hắn hẳn là đem nhiệm vụ lần này hoàn thành người. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm. Trường, đến lúc đó, chúng ta liền có thể biết nguyên nhân. Nói thật đi, kỳ thật ta đối điểm này hứng thú không lớn. Báo Mỹ thở dài, ta muốn sống sót. Hắc hắc hắc, nhìn ta bắt lấy cái gì. Nơi xa, Hưởng Vĩ Xà vênh váo tự đắc đi qua. Trên vai của hắn dựng một cái đã bị chém tới đầu hoa xà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.